Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791. Chương 791. Chỉ có ngươi có thể hưởng thụ tập tục. 1. Tần Thư Giản ngẩn người, sau đó nhìn chằm chằm Hồng Bao không biết làm sao nhìn một lát. Thẳng đến Hạ Thần An ra hiệu nàng nhận lấy về sau, nàng mới quay về Trình Thống Nhất cùng Hạ Mẫu lo sợ bất an nói, tạ ơn. Sau đó duỗi ra hai tay nhận lấy, chờ Tần Thư Giản sau khi ngồi xuống, nàng lập tức tiến đến Hạ Vãn An bên tai, nhỏ giọng hỏi một câu, vì cái gì ta hô cha mẹ về sau, bọn hắn muốn cho ta hồng bao. Chính uống vào canh Hạ Vãn An, suýt nữa tại chỗ phun ra, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi tại sao phải hô cha mẹ? Trình An để ta kêu a. Hắn nói cho ta, đây là nhà các ngươi tập tục. Phốp, Hạ Vãn An nhịn không được, phun ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hạ Vãn An đối những người khác đạo xin lỗi xong về sau, ra hiệu người hầu cho mình đổi một cái mới bát. Sau đó đối Tần Thư Giản chững chạc đàng hoàng nói, đúng. Cái này đích xác là nhà chúng ta tập tục. Nhà các ngươi tập tục còn thật đặc biệt. Tần Thư Giản giọng nói chuyện, so Hạ Vãn An còn chững chạc đàng hoàng. Bất quá, tiểu tứ muội muội, cha mẹ thật hào phóng a. Trình An mỗi lần mang nữ hài về nhà, bọn hắn đều cho như thế lớn hồng bao sao? Đó cũng là không nhỏ một bút chi tiêu nha. Ấy, ngay tại Hạ Vãn An nghĩ đến trả lời thế nào Tần Thư Giản vấn đề này lúc, ngồi tại Tần Thư Giản bên người, nghe lén đến hai người các nàng đối thoại, Hạ Thần An vươn tay vuốt vuốt Tần Thư Giản tóc, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ một câu, ngươi yên tâm, trên thế giới này chỉ có một mình ngươi có thể hưởng thụ nhà chúng ta dạng này tập tục. Không, hiểu bị lấp đầy miệng thức ăn cho chó Hạ Vãn An. Dựa vào, đây là phong thủy luân chuyển sao? Rõ ràng trước kia Hạ Thần An mới là ăn nàng cùng Hàn Kinh Niên thức ăn cho chó một cái kia. Bất quá, dạng này ngược chó bầu không khí, duy trì không có vài giây đồng hồ, liền bị Tần Thư Giản tại chỗ vỡ vụn, vì cái gì liền muốn ta một người hưởng thụ dạng này tập tục. Hạ Vãn An nhìn thoáng qua Hạ Thần An bất đắc dĩ ở biểu lộ, không lưu tình chút nào đối với bát nhếch miệng cười, cái này kêu cái gì? Cái này gọi vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng kia phong tao ca ca, gặp người liền vẩy, còn đem người vẩy thất điên bát đảo. Kết quả đến tiểu tam tỷ tỷ nơi này, hắn kỹ năng này không hề có tác dụng, bởi vì tiểu tam tỷ tỷ hoàn toàn không hiểu hắn vẩy. Tần Thư Giản nhìn xem Hạ Thần An không nói lời nào, lại hỏi câu, Trình An, Hạ Thần An, được rồi, ngươi coi như ta không nói gì qua, hảo hảo ăn cơm của ngươi đi đi. Tần Thư Giản, a, một tiếng, thật cúi đầu đi ăn canh. Thấy cảnh này Hạ Mẫu, dù không biết hai người nói chút gì, nhưng cảm giác ra bản thân nhi tử thái độ không tốt. Một giây sau liền cầm lấy đũa, đập vào Hạ Thần An trên đầu. Làm sao nói chuyện với Giản Giản? Trình Thống Nhất lập tức đi theo phụ ứng. Đúng đấy, có ngươi như thế nói chuyện với Giản Giản sao? Hạ Thần An dằn dậy xong nhi tử Hạ Mẫu, lập tức nhìn về phía Tần Thư Giản. Giản Giản, Hạ Thần An nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho mẹ, mẹ giúp ngươi đánh hắn. Trình Thống Nhất cũng nói cho cha, cha giúp đỡ mẹ ngươi đánh hắn. Hạ Thần An hoài nghi nhân sinh nhìn về phía Hạ Mẫu cùng Trình Thống Nhất. Hạ Mẫu nhìn thấy Hạ Thần An ánh mắt, nhìn cái gì vậy? 28 năm mới lĩnh cái nàng dâu về nhà, ngươi có tư cách gì nhìn? Trình Thống Nhất, mẹ ngươi nói đúng, được được được, hắn không nhìn, hắn ăn cơm được thôi. Hạ Thần An vùi đầu ăn canh, Hạ Mẫu lập tức đem ánh mắt rơi vào Tần Thư Giản trên mặt. Giản Giản, người lễ hỏi muốn bao nhiêu? Phòng cưới có yêu cầu gì? Còn có hôn lễ, người cứ việc nói, ta cùng ngươi cha đều sẽ thỏa mãn ngươi. P.S. Hôm nay tới đây thôi à. Lần sau đổi mới thấy tương đương ân. Cũng coi là cho ca ca cùng tiểu giản đan kết thúc công việc à. Về sau có thể sẽ không xuất hiện bọn hắn rồi, tương đương ngày mai còn có chút bọn hắn kịch bản tương đương mặt khác tấu. Trương tuyển cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.